Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 366 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Viên đá sao trong tay anh có cảm giác. Trần Bình không ngờ viên đá sao đột nhiên có cảm hứng. Vẻ mặt anh không chút thay đổi, cầm hòn đá nhỏ màu đen lên, liếc mắt nhìn vài cái, không thấy có gì đặc biệt, một viên đá rất bình thường. Lúc này, người bán hàng trạc tuổi 20 đếm số tiền vừa giao dịch trên tay, nói: "Anh có thích viên đá này không? Viên đá này trung bình, chỉ cần trả 17 triệu 500 ngàn thôi." 17 triệu 500 ngàn, chỉ là viên đá nhỏ này. "Loại đá này đắt như vậy sao?" Trần Bình giờ vờ ngạc nhiên. Người bán hàng nhìn Trần Bình nói: "Các vị trông thật lạ, vừa mới tới sao?" Trần Bình không phủ nhận điều đó. Người bên kia lập tức cười nói: "Ở đây tôi có tất cả những món đồ vật bên trong hầm mỏ số 3. Thế nhưng đương nhiên là giá sẽ cao hơn một chút. Hơn nữa tôi cũng không gạt anh, viên đá này ở chỗ tôi đã 3 tháng mà không ai mua cả. Nếu anh vừa ý nó thì xem như là tôi chịu thiệt một chút, bán cho anh 10 triệu 500 nghìn." Người bán hàng mỉm cười hiếp mắt. Trần Bình có thể nhìn thấu anh ta. Anh nói: "5 triệu 250 nghìn. "Như vậy sẽ không được, tôi sẽ lỗ mất 5 triệu 250 nghìn. Người bán hàng ngay lập tức giật lại viên đá từ tay Trần Bình. Trần Bình không bận tâm, đứng dậy và giả vờ bỏ đi. Người bán hàng thấy Trần Bình chuẩn bị rời đi, trong lòng lo lắng, nói: "Hay là thế này đi, vì người lần đầu tiên đến thăm, cho nên tôi sẽ giảm giá cho anh. 7 triệu, giá cuối cùng là 7 triệu. Trần Bình không chút do dự, lấy tiền ra trả, sau đó cầm đá rời khỏi đó. Ngay khi Trần Bình rời đi, chủ quầy hàng bên cạnh đã cười với người bán hàng: "Được lắm, hổ tử, một khối đá vô dụng mà bán được 7 triệu, biết cách làm ăn đấy." Ông chủ quầy tên hổ tử kia cười, lau mũi: "Cái loại nhà giàu ngu ngốc này, lừa được mỗi người một cái." Bên này, sau khi Trần Bình rời khỏi gian hàng, anh đương nhiên nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. 7 triệu để mua một khối đá vô dụng sao? Điều đó thật khó nói. Trần Bình không tiếp tục đi lung tung nữa, tìm một chỗ nghỉ ngơi, lấy ra viên hắc thạch không quy luật kia. Anh nhìn kỹ, tự hỏi tại sao viên đá ngôi sao trong tay anh lại cùng nó sinh ra liên hệ. Trần Bình lấy đá sao ra, vào lúc này viên đá sao hơi nóng, tỏa ra ánh vàng mờ ảo. Đồ án trên đó cũng trở nên rõ ràng hơn vào lúc này. Ngay khi Trần Bình đang quan sát viên đá ngôi sao và viên hắc thạch, đột nhiên có một giọng nói đằng sau anh ta. "Không tệ, thế mà lại được hắc thạch." Trần Bình nghe xong, vội vàng đặt viên đá sao vào vòng tay, sau đó quay lại nhìn người phía sau. Là một người đàn ông trung niên, trông vô cùng trí thức, cao giáo, khuôn mặt đẹp trai và dáng người rất chuẩn, mặc bộ đồ thái cực quyền màu xám xanh, trên tay đang cầm một cuốn sách. Phía sau là hai vệ sĩ mặc áo tôn trung sơn màu đen. Người đàn ông trung niên này thoạt nhìn cho người ta một khí chất tao nhã. Trần Bình cười nói: "Tiền bối biết cục đá này?" Người đàn ông trung niên khép sách lại, cười nhạt nói: "Tôi không phải là tiền bối, họ của tôi là Mạnh, Mạnh Ngọc Thành." Trần Bình cũng cười, nói: "Trần Bình." Sau đó, Mạnh Ngọc Thành đưa tay lấy viên hắc thạch từ Trần Bình, nhìn ánh sáng bên ngoài và nói: "Ừ, đó là một viên hắc thạch, tuy không quá tinh khiết, nhưng nó có kết cấu tốt. Cậu mua bao nhiêu?" Sau khi nói xong, Mạnh Ngọc Thành trả lại viên hắc thạch cho Trần Bình. Trần Bình cười nói: "7 triệu. Mạnh Ngọc Thành gật đầu và nói: "Vậy thì cậu có thể kiếm lời. Viên hắc thạch này trên thị trường chợ đen có thể bán với giá hơn 350 triệu. Nghe vậy, trong lòng Trần Bình cười thầm. Viên đá nhỏ này trong một câu đã tăng từ 7 triệu lên hơn 350 triệu. Trần Bình tuy không thiếu tiền, nhưng trong lòng vẫn có chút cảm thán. Ông Mạnh, ông nói rằng hòn đá này được gọi là hắc thạch, nó có gì đặc biệt, nó có giá trị như vậy? Trần Bình hỏi. Mạnh Ngọc Thành liếc nhìn Trần Bình, sau đó cười hỏi. Đây là lần đầu tiên đến đây. Trần Bình gật đầu, nhún vai và mỉm cười. Mạnh Ngọc Thành cũng cười, không hề vội vàng mà giải thích. Hắc thạch này người thường không thấy, người đào đá coi như phế vật. Hơn nữa, người bình thường không dùng được loại hắc thạch này, chỉ có kinh mạch đặc biệt mới có thể sử dụng loại hắc thạch này. Vì vậy, nếu cậu muốn bán, cậu thường phải đến chợ đen. Nói xong, ông ta liếc nhìn Trần Bình, nói. Vì cậu lần đầu tiên tới đây, cho nên nếu cậu bán khối hắc thạch này cho tôi sẽ cho cậu 700 triệu. Thế nào? Khi Trần Bình nghe vậy, anh liếc nhìn Mạnh Ngọc Thành, nói. Cảm ơn ông Mạnh, tôi sẽ không bán viên hắc thạch này. Khi nghe thấy điều này, vệ sĩ phía sau Mạnh Ngọc Thành đã chỉ vào Trần Bình và mắng. Cậu nhóc, cậu đang nói cái gì vậy? Dám nói với ông chủ Mạnh của chúng tôi như thế này. Này, đừng vô lễ. Vẻ mặt Mạnh Ngọc Thành hơi tức giận. Ông ta nhìn chằm chằm người của mình, lập tức cúi đầu. Sau đó, ông ta cười nói. Thực xin lỗi, là do tôi dạy dỗ không tốt. Trần Bình mỉm cười, cũng không nghĩ gì nhiều, xoay người rời đi. Mạnh Ngọc Thành nhìn về phía Trần Bình đang rời đi, khẽ lắc đầu, đang định rời đi thì đột nhiên dừng lại, hỏi. Vừa rồi, cậu ta nói mình tên là gì? Thưa Long Vương, anh ta tên là Trần Bình. Người đàn ông trả lời, sắc mặt Mạnh Ngọc Thành thay đổi, nụ cười trên khóe miệng càng thêm nghiêm túc, nói. Hóa ra là cậu ta, thật thú vị. Mau kêu người, lát nữa hãy gửi một lệnh bài tới phòng bao của họ. Mạnh Ngọc Thành nói xong, cùng ai đó rời đi. Mà ở đây, Trần Bình quay trở lại tầng 2. Diệp Phàm và nhóm Thập Thất cũng lần lượt trở lại. Tiểu Long Gia vẫn đang nhìn vào viên đá. Cô ta đã mua một vài khối đá, trước đó mở ra không ít thứ. Nhìn thấy Trần Bình trở về, cô ta hỏi. Thế nào rồi, mua được đồ tốt không? Trần Bình nhún vai, lấy viên hắc thạch mà mình mua ra. Tiểu Long Gia nhìn một cái, cau mày thật sâu, hỏi. Anh mua cái này sao? Trần Bình nhún vai, nói. Đúng vậy, có chuyện gì? Tiểu Long Gia nhìn Trần Bình, nói. Đúng là không có mắt nhìn, đây chỉ là một viên đá vô dụng mà thôi. Trần Bình sững sờ một lúc, ngay cả Tiểu Long Gia cũng không biết viên đá. Viên hắc thạch này có thực sự bất thường. Cậu chủ Trần, tôi đề nghị anh chọn thêm một ít đá nữa đi. Nếu không, anh sẽ không có tư cách tiến vào Ma Thành Tây Bắc đâu. Tiểu Long Gia lên tiếng nhắc nhở. Đột nhiên, cánh cửa phòng bào được đẩy ra. Người quản lý trước đó bước vào với nụ cười trên môi. Ngay lập tức bước đến chỗ Trần Bình, đưa ra một lệnh bài nhỏ có hai chữ Long Vương trên đó. Ngài Trần, đây là thứ mà ông chủ yêu cầu tôi đưa cho ngài. Xin ngài hãy cất nó đi. Quản lý mỉm cười. Trần Bình tiếp nhận, liếc nhìn vài lần và hỏi có phần không rõ ràng. Ông chủ của anh là ai? Người quản lý cười nói. Chuyện này anh Trần sẽ sớm biết thôi. Ánh mắt Tiểu Long Gia nhìn về phía tấm lệnh bài kia. Lệnh Long Vương sao? Lệnh Long Vương. Trần Bình đảo mắt và rơi vào trước lệnh bài trên tay. Có thể được gọi là lệnh Long Vương. Người đứng sau đương nhiên là Long Vương của Ma Thành Tây Bắc này. Tiểu Long Gia có chút ghen tị nhìn Trần Bình, đồng thời có chút khó hiểu, hỏi. Làm sao anh lại có được lệnh Long Vương này? Ngay cả anh ta cũng không thể nhận được lệnh Long Vương từ ba vị Long Vương. Trần Bình chỉ ra ngoài dạo một vòng, thế mà nhận được lệnh Long Vương. Vận may cũng thật tốt. Trần Bình gãi đầu, nói. Tôi không biết, ban nãy tôi chỉ gặp một người đàn ông trung niên, nói chuyện với ông ta, thảo luận cách nhìn về ngọc. Tiểu Long Gia nhíu mày nhìn Trần Bình, hỏi. Trung niên, người kia tên là gì? Mạnh Ngọc Thành. Trần Bình cũng không giấu giếm. Nghe thấy cái tên này, Tiểu Long Gia lập tức hít một hơi, nói. Tôi thật không biết nên khen vận may của anh hay là nói anh cái gì. Mạnh Ngọc Thành này là Long Vương thứ hai ở Ma Thành Tây Bắc. Sau khi nói xong, Tiểu Long Gia liếc nhìn Trần Bình ghen tị, sau đó quay lại nhìn ngọc bội của mình. Mà bên này, Trần Bình, Diệp Phàm và những người khác đều rất ngạc nhiên. Mạnh Ngọc Thành là Long Vương thứ hai ở Ma Thành Tây Bắc. Trần Bình hiển nhiên có chút kinh ngạc, nhìn kỹ lệnh Long Vương trong tay, thực sự là nhị Long Vương. Tiểu Long Gia, anh biết bao nhiêu về Mạnh Ngọc Thành? Trần Bình hỏi. Lúc này, Tiểu Long Gia cũng ngồi xuống, suy nghĩ một chút rồi nói. Mạnh Ngọc Thành, Nhị Long Vương của Ma Thành Tây Bắc, là người dễ gần và là người được người dân Ma Thành Tây Bắc yêu quý nhất. Ở đây có rất nhiều sản nghiệp thương mại đều do Mạnh Ngọc Thành kinh doanh, bao gồm việc khai thác 9 đường hầm và nhận được tán thành mới có thể đủ tư cách vào ma quật, đều là do Mạnh Ngọc Thành đề xuất. Ông ta đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của Ma Thành Tây Bắc. Nhưng... nghe vậy, một số người sửng sốt và hỏi. Nhưng sao? Tiểu Long Gia cau mày và nói. Cũng có tin đồn rằng Mạnh Ngọc Thành này không gần gũi với mọi người như vẻ bề ngoài. Tất cả những điều này chỉ là một tấm mặt nạ cho tham vọng của mình. Đám người Trần Bình im lặng. Theo những gì anh vừa tiếp xúc với Mạnh Ngọc Thành, Trần Bình cảm thấy tin đồn này có vẻ không chính xác. Có lẽ là do kẻ thù tung ra muốn làm tổn hại đến danh dự của ông ta. Thấy mọi người im lặng, Tiểu Long Gia nói tiếp. Nếu anh đã lấy được lệnh Long Vương thì không cần tiếp tục ở đây nữa. Với lệnh Long Vương này, anh có thể tùy ý dạo quanh toàn bộ Ma Thành Tây Bắc. Thành thật mà nói, Tiểu Long Gia rất ghen tị. Bởi vì cho dù là thành viên của Thiên Đình, ở đây anh ta cũng phải tuân thủ quy tắc của Ma Thành Tây Bắc. Nghe thấy những lời Tiểu Long Gia nói, Trần Bình lại nhìn vào lệnh Long Vương trên tay. Anh và Mạnh Ngọc Thành chính là duyên phận. Tại sao đối phương lại cho một thứ quý giá như vậy? Ngồi thêm một lúc nữa, mấy người họ mới tách ra rồi quay về khách sạn của mình. Trần Bình vừa trở về khách sạn, trước khi vào cửa, liền nhìn thấy mấy vệ sĩ mặc vest đen, đeo kính râm đứng ở cửa. Còn có một chiếc Bentley rất sang trọng đang đậu trước cửa. Có thể lái một chiếc Bentley ở Ma Thành Tây Bắc thì có thể đoán được thân phận của chủ nhân chiếc xe này không hề tầm thường. Trần Bình, Diệp Phàm và những người khác cau mày nhìn nhau, sau đó bước vào khách sạn. Vừa bước vào, anh đã choáng ngợp bởi bầu không khí lạnh lẽo trong khách sạn. Trong tiền sảnh, bên cạnh một chiếc bàn, có một người đàn ông trung niên đang ngồi đó, đeo kính gọng vàng, đang nhàn nhã pha trà, động tác liều loát, mặc bộ quần áo thường ngày màu đen xám, trông rất mạnh mẽ. Ở trong đại sảnh, những vị khách khác lúc này đều đang quỳ trên mặt đất, run rẩy không dám ngẩng đầu. Ông chủ khách sạn lúc này nhìn thấy Trần Bình đã trở lại, liền vội vàng bước tới, nói. Ngài Trần, ngài đã trở lại, có người đang tìm ngài. Trần Bình cau mày, và anh biết rằng người đàn ông trung niên đang ngồi tìm mình. Cậu Trần, đây là lần đầu chúng ta gặp mặt, trà này tôi vừa pha, mời cậu dùng thử. Người đàn ông trung niên đeo kính, nhẹ nhàng đẩy tách trà đã pha sang phía đối diện. Trần Bình nhíu mày, đi thẳng về phía trước, không có uống cạn chén trà, lạnh lùng hỏi. Ông là ai? Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn Trần Bình, nói. Người ở đây ai cũng biết tới tôi là Ngụy Long Vương. Ngụy Long Vương sao? Trần Bình nhíu mày, sau đó hỏi. Không biết Ngụy Long Vương đang tìm cái gì? Ngụy Long Vương cười nói. Không có gì khác, tôi nghe nói rằng một trong những thuộc hạ của tôi đã bị Lâm Sung đưa đi theo lệnh của cậu Trần. Tôi hy vọng cậu Trần có thể nể mặt tôi mà thả người. Hóa ra là vì Lưu Đức Bảo. Trần Bình cười nhạt. Vậy thì chắc hẳn là Ngụy Long Vương nên đến tìm Lâm Sung, chứ không phải tìm tôi. Ngụy Long Vương nhấp một ngụm trà, cười nói. Cậu Trần, chúng ta không cần phải đánh đố nhau như thế. Hôm nay tôi tới đây, chỉ mong cậu Trần thả người. Chỉ cần cậu Trần đồng ý thả người, thì cậu có thể yêu cầu tôi bất cứ điều kiện gì. Trần Bình cười nói. Xem ra Ngụy Long Vương đã có chuẩn bị trước khi đến đây. Nếu tôi không muốn thả người đi thì sao? Giọng nói vừa hạ xuống, lông mày của Ngụy Long Vương thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo. Ông ta nhẹ nhàng đặt tách trà trong tay xuống, sau đó nhìn về phía Trần Bình, nói. Vậy thì Ma Thành Tây Bắc này sẽ không còn chỗ cho cậu Trần đâu. Một sự đe dọa, Trần Bình cười và nói. Ngụy Long Vương, có hay thăm về tôi trước khi ông đến không? Ngụy Long Vương khẽ gật đầu, nói. Biết một ít. Vậy thì ông nên biết rằng điều tôi không thích nhất là bị đe dọa. Trần Bình nói, bầu không khí đột nhiên đông cứng lại. Các thủ vệ phía sau Ngụy Long Vương nhìn thẳng vào Trần Bình với ánh mắt lạnh lùng. Họ rút súng bên hông ra và nhắm vào Trần Bình. Một bên khác, Diệp Phàm và nhóm thập thất cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Người của Ngụy Long Vương dường như không biết các quy tắc. Trần Bình liếc qua, lạnh lùng nói. Ngụy Long Vương nói. Mau buông súng xuống. Lúc này mấy tên vệ sĩ kia mới bỏ súng xuống. mà Nguyễn Long Vương cũng đứng dậy, vô cùng nghiêm túc nhìn Trần Bình hỏi. Cậu Trần thật sự không thả người sao? Trần Bình nói. Có thả người hay không, cũng không phải do tôi quyết định, cũng không phải do Nguyễn Long Vương đây quyết định, mà là do pháp luật định đoạt. Nguyễn Long Vương mỉm cười, gật đầu nói. Thật thú vị, không ai nói với cậu Trần rằng ở Ma Thành Tây Bắc này có ba vị Long Vương sao? Cho dù là bất cứ chuyện gì hay bất kỳ người nào cũng đều do ba vị Long Vương định đoạt à? Trần Bình cười và nói. Tôi có nghe, nhưng tôi nghĩ quy tắc này cần được thay đổi. Nghe vậy, Nguyễn Long Vương nhíu mày, nhìn theo Trần Bình với cái nhìn sâu sắc, nói. Cậu Trần quả là người táo bạo, trẻ tuổi và có triển vọng. Tôi không biết cậu Trần có thực lực thế nào mà có thể thay đổi quy tắc ở Ma Thành Tây Bắc này. Nói xong, ánh mắt lạnh lùng của ông ta nhìn chằm chằm Trần Bình. Trần Bình cũng nhìn chằm chằm Nguyễn Long Vương. Ngay lúc đó, một cuộc đối đầu vô hình đã nổ ra giữa hai người. Loại không khí giằng co này khiến cho nhiệt độ trong đại sảnh tức tốc giảm xuống mười mấy độ. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc phiêu đãng trong không khí. Những hộ vệ mà Nguyễn Long Vương mang tới cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu. Tay người nào người nấy đã đặt sẵn ở bên hông. Diệp Phàm và những người còn lại gương mặt nặng nề nhìn chằm chằm những hộ vệ kia. Cuối cùng, Nguyễn Long Vương cười ha ha một tiếng, nói. Cậu chủ Trần, không hổ danh là người thừa kế của Trần Thị. Rất có khí phách và can đảm. Hy vọng lần tới gặp mặt, cậu còn có thể tự tin như vậy. Trần Bình khẽ mỉm cười, nói. Tôi cũng hy vọng lần sau nhìn thấy Nguyễn Long Vương ông vẫn còn là Long Vương. Nghe vậy, Nguyễn Long Vương xoay người muốn rời đi. Nhưng tới lúc đi tới cửa, bước chân Nguyễn Long Vương đột nhiên ngừng lại, nói một câu đầy thâm ý. Cậu Trần đây, nếu muốn biết căn cứ của nhà họ Lạc ở Ma Thành, vậy thì lấy Lưu Đức Bảo tới đổi. Lúc nào tôi cũng hoan nghênh cậu Trần tới tìm tôi. Dứt lời, Nguyễn Long Vương vung tay áo, mang theo đám người rời đi. Trần Bình đứng trong đại sảnh, nhìn bóng người đi xa, gương mặt nôn nóng. Câu nói cuối cùng của Nguyễn Long Vương có thể nói có ý nghĩa vô cùng lớn. Ông ta biết căn cứ của nhà họ Lạc ở Ma Thành Tây Bắc. Lúc này Diệp Phàm cũng đi tới, nói. Xem ra tên Nguyễn Long Vương này có chuẩn bị mà đến. Thế mà ông ta lại biết căn cứ của nhà họ Lạc ở Ma Thành Tây Bắc. Cậu định làm gì tiếp theo? Thật sự muốn thả người sao? Trần Bình nghiêm mặt hít sâu một hơi, nói. Thông báo với Lâm Sung, bảo anh ta đem toàn bộ người lại đây. Diệp Phàm gật đầu. Mà bên này, Lâm Sung đang ở trong địa lao của căn cứ đóng quân. Đám người Lưu Đức Bảo bây giờ cả người dính đầy bùn, bị nhốt trong địa lao, cả ngày kêu gào. Lâm Sung, mày dám bắt tao, chính là đắc tội Nguyễn Long Vương. Mày biết hậu quả của việc đó là gì không? Lâm Sung, mau thả ông đây ra, bằng không chờ tới khi ông đây đi ra ngoài, kẻ ông đây giết đầu tiên nhất định chính là mày. Lâm Sung, con mẹ mày có nghe thấy không? Mặc kệ Lưu Đức Bảo ở trong địa lao kêu gào như thế nào, không có một ai tiến lại. Gã ta đã kêu gào đến rát cả cổ họng. Bên cạnh gã còn có mười mấy vị anh em. Gã ta đi lên vài bước, hết đá lại mắng. Còn mẹ nó, tất cả đều kêu lên hết cho ông. Những kẻ đó đã sớm kêu tới mệt mỏi. Giờ phút này uể oải ỉu xìu hướng mặt lên phía trên gào. Cũng chính vào lúc này, Lâm Sung đem theo mấy hộ vệ đi tới. Ông ta nhìn xuống dưới địa lao, nhìn thấy Lưu Đức Bảo qua hàng rào sắt, nói. Cá bọn họ lên. Lưu Đức Bảo vừa nghe thấy lời này, lập tức cười lớn, nói. Ha ha, Lâm Sung, còn mày, mày cũng biết thức thời. Nhưng mày đừng có tưởng, bây giờ thả ông đây ra là có thể xóa đi lỗi lầm lúc bắt ông đây. Đợi tới khi ông đây đi lên, nhất định phải bắt mày quỳ xuống, dập đầu nhận sai. Đối với những lời này, Lâm Sung tỏ vẻ khinh thường. Chờ tới khi đám người Lưu Đức Bảo bị kéo lên, gương mặt gã bẩn thỉu, vừa định mở miệng kêu to, liền nhìn thấy một bóng người đi từ phía sau Lâm Sung ra. Lưu Đức Bảo, vừa rồi mày vừa nói cái gì? Trần Bình đi tới, ánh mắt lạnh nhạt, hai tay đút trong túi quần. Lưu Đức Bảo vừa thấy người tới là Trần Bình, gương mặt nôn nóng, thần sắc nặng nề, lắp bắp nói. Ngài muốn làm gì? Trần Bình cười lạnh nói. Đừng khẩn trương, tao tới thả mày ra. Thả tao? Lưu Đức Bảo sửng sốt, trong lòng toàn là dấu chấm hỏi. Gã ta tưởng rằng Lâm Sung sợ hãi tên tuổi của Ngụy Long Vương cho nên muốn thả gã ta ra. Bây giờ gã vừa mới ra khỏi địa lao, Trần Bình lại nói muốn thả chính mình. Nghe thế nào cũng cảm thấy đây là thuyết âm mưu. Chuyện này quá phức tạp. Lưu Đức Bảo xoay người muốn trở lại địa lao, nói: Cậu Trần, ngài đừng tính kế tôi nữa, tôi tình nguyện ở lại địa lao, thoải mái lắm. Trần Bình liếc mắt một cái, hai người vệ sĩ cầm súng nhanh chóng đè Lưu Đức Bảo trên mặt đất. Lưu Đức Bảo, nói thật cho mày biết, Ngụy Long Vương thế mà lại dùng một điều kiện để tới đổi mày, số của mày đúng là tốt thật. Trần Bình nói. Lưu Đức Bảo vừa nghe thấy là Ngụy Long Vương, lập tức giãy ra khỏi hai gã vệ sĩ, cười lớn. Ha ha ha, tao biết mà, Ngụy Long Vương nhất định sẽ đến cứu tao. Cậu Trần, anh thật biết điều. Lưu Đức Bảo vừa mới nói xong câu này, Trần Bình lập tức đi lên, đạp cho gã một chân, đá mạnh tới mức gã bay ra ngoài, ngã mạnh trên mặt đất. Xoẹt xoẹt, nháy mắt, hai gã vệ sĩ đã dùng lưỡi thương kẹp sát đầu của Lưu Đức Bảo. Lưu Đức Bảo ăn đau, tức giận quát lớn. Cậu Trần, anh dám đối xử với tôi như vậy, không sợ sẽ bị Ngụy Long Vương tính sổ sao? Trần Bình cười ha ha một tiếng, nói. Lưu Đức Bảo, mày còn chưa hiểu ý tao à? Tao nói là Ngụy Long Vương lấy ra điều kiện để đùa lấy mày, hiểu không? Hít. Lúc này Lưu Đức Bảo mới hiểu ra, lập tức sừng sốt. Sao có thể? Nhưng Trần Bình cũng không cho Lưu Đức Bảo thời gian tự hỏi, nhanh chóng nói với Lâm Sung. Đi tới phủ của Ngụy Long Vương. Vâng. Rất nhanh, mấy chiếc xe jeep đã rời khỏi căn cứ. Lâm Sung tự mình áp giải bọn họ đi cùng Trần Bình tới phủ của Ngụy Long Vương, còn mang theo mười mấy vệ sĩ cầm súng, tất cả đều là tinh anh. Khoảng chừng nửa giờ sau, bọn họ đã tới phủ của Ngụy Long Vương. Không thể không nói, phủ của Ngụy Long Vương thật sự rất xa hoa, rất nhiều tượng Phật vàng ngọc sáng lấp lánh, rất có cảm giác là kiến trúc cung điện cổ đại. Hơn nữa, ở cổng lớn có rất nhiều người trang bị võ trang chiến đấu hoàn chỉnh, vệ sĩ nghiêm chỉnh đứng hai bên. Chiếc xe của Lâm Sung vừa mới tới gần đã bị mấy người che mặt cầm súng ngăn cản lại. Ngụy Long Vương có lệnh, chỉ cho ngài Trần và cậu Lưu đi vào, những người khác đều ở cửa. Người nọ nói. Lâm Sung khẽ nhíu mày, nói. Cậu Trần, chúng ta còn đi vào hay không? Phủ Ngụy Long Vương này chính là đầm rồng hang hổ, không thể dễ dàng vào mà không chuẩn bị như vậy. Trần Bình nhíu mày, nhìn Lưu Đức Bảo mặt bị đánh tới sưng đỏ ở phía sau, nói. Tôi tự mình mang gã đi vào được, các người thủ ở bên ngoài, có tình huống gì mang người rời đi, đừng tìm tôi. Lâm Sung sừng sốt, còn muốn nói gì đó, nhưng Trần Bình đã mang Lưu Đức Bảo xuống xe. Mọi người cảnh giác. Lâm Sung hô lên. Nháy mắt, mười mấy vệ sĩ trang bị vũ trang hạng nặng xuống xe, giới nghiêm tại chỗ. Trần Bình đi theo vệ sĩ của Ngụy Long Vương, mang theo Lưu Đức Bảo, đi qua cửa lớn vàng kim, đi vào bên trong phủ. Đập vào mắt chính là mọi thứ rất xa xỉ. Cậu Trần, Ngụy Long Vương chờ ngài ở thiên điện. Tiên vệ sĩ kia nói, sau đó làm ra tư thế mời. Gương mặt Trần Bình bình thản, đi về phía thiên điện. Trong thiên điện, Ngụy Long Vương đang vầy mực múa bút. Long Vương đại nhân, ngài Trần tới rồi. Một người vệ sĩ tiến lên nói. Gã vừa dứt lời, Trần Bình cũng đi từ cửa tới. Ngụy Long Vương cũng vừa lúc dừng bút, rất vừa lòng nhìn thư pháp của bản thân, rồi sau đó bảo người kéo ra, cho Trần Bình nhìn xem. Cậu Trần, nhìn chữ này tôi viết xem thế nào? Ngụy Long Vương rửa tay trong chậu vàng, đồng thời cười hỏi. Trần Bình nhướng mày nhìn lại, liền nhìn thấy trên bảng chữ mẫu bốn chữ to, thập diện mai phục. Ánh mắt Trần Bình lập tức lạnh đi, lạnh nhạt mở miệng, nói. Thư pháp rất tốt, nhưng còn thiếu một vài thứ. Hả? Nguyễn rửa tay lắng nghe. Ngụy Long Vương cười nói. Trần Bình nói tiếp. Thiếu quyết đoán, có lẽ lúc Ngụy Long Vương viết bốn chữ này, có lẽ hơi do dự. Ngụy Long Vương sừng sốt, sau đó cười ha ha, nói. Cậu Trần đúng là mắt tinh hơn người. Dứt lời, ông ta phất tay, ý bảo thuộc hạ lùi xuống. Rồi sau đó toàn bộ thiên điện chỉ còn lại Ngụy Long Vương và Trần Bình. Ngụy Long Vương ra hiệu Trần Bình ngồi xuống, nói. Cậu Trần này, thật ra giữa tôi và cậu vốn không có thủ oán gì, hoàn toàn có thể ngồi xuống nói chuyện hòa bình. Trần Bình nhướng mày nhún vai, nói: Ngụy Long Vương, rốt cuộc muốn nói gì? Nơi này cũng không có những người khác, không bằng đi thẳng vào vấn đề chính đi. Ngụy Long Vương cười cười, đầy gọng kính, nói: Tôi thích nhất là cậu Trần cá tính như vậy. Rất đơn giản, tôi muốn hợp tác cùng cậu Trần. Cậu giúp tôi đạt được thứ tôi muốn, tôi nói cho cậu thứ cậu cần. Trần Bình nhíu mày, nghĩ nghĩ rồi nói: Làm sao ông dám khẳng định tôi sẽ hợp tác với ông? Ngụy Long Vương dựa vào ghế sau, nhấp một ngụm trà, nói: Bởi vì cậu Trần đây nên biết, chuyện ở Ma Thành Tây Bắc có lẽ chỉ có một Ngụy Long Vương tôi biết rõ nhất. Nghe vậy, gương mặt Trần Bình tối sầm. Nghe ý tứ của Ngụy Long Vương, manh mối của nhà họ Lạc chỉ có ông biết rõ nhất. Trần Bình tiếp tục hỏi. Ngụy Long Vương nhíu mày, thả lỏng tay, nói: Không sai, nơi mà nhà họ Lạc ở trong Ma Thành Tây Bắc chỉ có tôi biết. Trần Bình trầm mặc suy nghĩ hồi lâu mới đáp: Làm sao tôi biết lời ông nói có phải là sự thật hay không? Ngụy Long Vương cũng không hề sốt ruột, nói: Cậu Trần có thể tự mình hỏi thăm, nếu như tôi đây nói dối, cậu Trần có thể rời đi ngay lập tức. Nói tới chuyện này cũng không cần phải lừa gạt anh nữa. Sau khi Trần Bình trầm mặc một lát mới hỏi: Lưu Đức Bảo tôi đã mang đến, đầu tiên đổi lấy điều kiện thứ nhất. Ngụy Long Vương gật đầu, nhanh chóng rút từ trong ngăn kéo ra một cái USB, nói: Tư liệu trong này chính là về nhà họ Lạc ở Ma Thành Tây Bắc, điều cậu Trần muốn biết tất cả đều ở bên trong. Trần Bình nhận lấy USB, rồi sau đó lấy máy tính ở bên cạnh, nhanh chóng cắm vào đó. Trong USB chính là một file dữ liệu, nhấn click mở, quả nhiên chính là tư liệu của nhà họ Lạc ở Ma Thành Tây Bắc. Trần Bình quét mắt qua vài lần, tư liệu này chính là về sản nghiệp của nhà họ Lạc ở Ma Thành Tây Bắc, còn có mấy căn cứ không quan trọng lắm, mà phần cuối tư liệu giống như đã bị người cắt bỏ. Trần Bình nhíu mày, nhìn về phía Ngụy Long Vương, hỏi: Một nửa tư liệu đã bị ông cắt đi. Ngụy Long Vương cũng không phủ nhận, gật đầu nói: Không sai, tôi cắt bỏ. Nghe được lời này, Trần Bình nhíu chặt mày, nói: Anh muốn dùng một nửa tư liệu còn lại làm lợi thế để nói chuyện hợp tác với tôi. Ngụy Vô Dạng cười nói: Thông minh, không biết ý của cậu Trần đây thế nào. Nói xong, Ngụy Vô Dạng lại lấy ra một cái USB khác. Ánh mắt Trần Bình lạnh lùng, cười nói: Ngụy Long Vương quả nhiên thông minh. Ngụy Vô Dạng cũng cười đáp lời: Cậu Trần, cậu cảm thấy thế nào? Trần Bình tự hỏi mình trong chốc lát, sau đó mới nói: Nội dung hợp tác là gì? Ngụy Vô Dạng đứng dậy nói: Rất đơn giản, tôi muốn cậu chủ Trần giúp tôi đoạt cổ vật hiền thánh ở trong đại hội ma quật đào bảo vật vào 7 ngày sau. Đại hội đào bảo vật? Trần Bình nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu lắm. Ngụy Vô Dạng giống như biết trước anh không hiểu, giải thích nói: Lần này bí cảnh chứa đựng bảo vật ở Ma Thành Tây Bắc mở ra, mọi người đều đã biết, toàn bộ Ma Thành Tây Bắc giống như đêm yên bình trước bão tố, vô số thế lực và gia tộc lớn tiến vào chỗ này, tất cả mọi người muốn tranh đoạt bảo vật của thánh nhân kia, đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Vậy làm sao ông có thể khẳng định tôi sẽ không nghĩ tới việc đi đoạt? Trần Bình cười hỏi. Ngụy Vô Dạng cười nói: Cậu chủ Trần muốn, tôi đương nhiên sẽ chia sẻ. Tôi chỉ là muốn mượn lực lượng của cậu chủ Trần để lấy bảo vật này về tay. Trần Bình nhướng mày, nghĩ nghĩ, nói: Đại hội đào bảo vật ở đâu? Ngụy Vô Dạng nói: Đại hội đào bảo vật thật ra chính là các thế lực và gia tộc lớn phái ra đại biểu đi tới ma quật trước, khiêu chiến một số ma vật trong đó giành chiến thắng. Cuối cùng là có thể tìm được bảo vật của thánh nhân, đó chính là người thắng cuối cùng. Còn có cả thí luyện? Trần Bình nhíu mày. Ngụy Vô Dạng nói: Thử thách của ma vật ở bên trong đã tồn tại ngàn năm nay, nhưng việc khiêu chiến của ma vật đối với cậu chủ Trần có lẽ không phải vấn đề gì lớn. Là kiểu thử thách gì? Trần Bình hỏi. Ngụy Vô Dạng hít một hơi nói: Tôi không biết, chỉ có người tham gia mới biết. Chuyện này lập tức khiến Trần Bình khó hiểu. Trong ma quật còn có cả nơi thí luyện, bí bảo kia của Lâm Thị có quan hệ với bảo khố. Chẳng lẽ bảo vật thánh nhân này lại có quan hệ với bí bảo kia của Lâm Thị? Thế nào, cậu chủ Trần, nghĩ thế nào? Ngụy Vô Dạng xoay người cười nói. Trần Bình nhíu mày, trầm mặc giây lát mới đáp: Tôi cần suy nghĩ thêm. Ngụy Vô Dạng tiếp lời: Đương nhiên, đây là danh thiếp của tôi, Chỉ cần cậu chủ Trần suy nghĩ kỹ, lúc nào cũng có thể gọi cho tôi. Dứt lời, Trần Bình cũng không ở lâu, lập tức rời đi thiên điện. Chờ Trần Bình rời đi, phía sau thiên điện, một người mặc áo đen đi ra ngoài. Gã ta dùng đôi mắt màu đỏ không có tiêu cự, nhìn bóng dáng của Ngụy Vô Dạng, nói: "Cậu ta từ chối." Ngụy Vô Dạng nghe được giọng nói như vậy, nhanh chóng xoay người, khom người nói: "Hoàng phủ đại nhân, cậu ta không từ chối, cũng không đồng ý, nói cần thêm thời gian suy nghĩ." Người mặc áo đen kia gật đầu, vươn cánh tay điện tử ra, trong lòng bàn tay là một ống nghiệm rất nhỏ, nói: "Thứ này, tìm cơ hội tiêm vào trong cơ thể Trần Bình, hoặc là cho cậu ta uống nó vào." Ngụy Vô Dạng nhận lấy ống nghiệm nhỏ kia, hỏi: "Hoàng phủ đại nhân, đây là..." Người áo đen cười lạnh một tiếng, nói: "Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi." Dứt lời, không gian xung quanh người áo đen đột nhiên vặn vẹo, rồi sau đó cả người gã hóa thành một cơn gió, biến mất trong thiên điện. Ngụy Vô Dạng nhíu mày, nhìn ống nghiệm trong tay, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫy tay gọi một người hầu: "Cầm đi phân tích thành phần trước." "Vâng." Rồi sau đó, Ngụy Vô Dạng mới nhướng mày nhìn về phía tượng Phật nơi thiên điện, thở dài một hơi. Bên này, sau khi Trần Bình rời khỏi phủ Nguyễn Long Vương, đi cùng Lâm Sung về khách sạn. "Thế nào rồi?" Diệp Phàm hỏi. Gương mặt Trần Bình nặng nề, nói: "Ông ta muốn hợp tác với tôi, muốn lấy được bảo vật thành nhân." Diệp Phàm nhíu mày, nói: "Nguyễn Long Vương tìm cậu hợp tác, lấy manh mối của nhà họ Lạc làm điều kiện." Trần Bình gật đầu, lấy một cái USB ra, nói: "Đây chỉ là một phần manh mối nhỏ về nhà họ Lạc ở Ma Thành Tây Bắc. Nội dung quan trọng đã bị Ngụy Long Vương xóa rồi." "Vậy cậu nói như thế nào?" Diệp Phàm hỏi. Trần Bình lắc đầu, nói: "Tôi cũng không biết, Ngụy Long Vương này tôi nhìn không thấu, dù sao cũng cảm thấy anh ta không đơn giản." "Ha ha, Ngụy Vô Dạng đương nhiên không đơn giản." Chợt một giọng nói lạnh lùng từ cửa vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy Tiểu Long gia đi đến. "Trần Bình, tôi khuyên anh một câu, tốt nhất anh cách Ngụy Vô Dạng xa một chút." Tiểu Long gia cảnh cáo, nói. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 366 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.